Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 149, từ bỏ Thánh Minh địa vị. Hạ, nhiều chút ma luyện, đối hắn cũng không phải là chuyện gì xấu, còn an nguy của hắn ngươi rất không cần phải lo lắng. Thiên Ngân bản thân mặc dù không phải thẩm phán giả, nhưng hắn thiên ma biến lại có được thẩm phán giả cấp bậc năng lực. Nếu là hắn rời khỏi Thánh Minh, chỉ sợ Lam Lam cũng sẽ cùng theo đi. Người cũng nhìn thấy, Lam Lam kia thần bí năng lực phi thường tinh khiết, coi như so với ngươi đến cũng không kém được gì đó. Lại thêm một cái hắc ám thẩm phán giả cấp bậc con rơi nhỏ. Hợp ba cái thẩm phán giả lực lượng, coi như gặp được cấp 80 Dracula đệ 13, đánh không lại, bọn hắn chạy cũng vẫn là chạy đi được. Người lo lắng vớ vẩn gì đó, mò ngây ra một lúc. Con rơi nhỏ, ngươi nói cái gì con rơi nhỏ? Quang Minh nói, ngươi quên a, liền là lần trước Thiên Ngân cùng Lam Lam đi cứu trở về cái kia. Lần trước Thiên Ngân mặc dù chỉ là một câu kéo qua, nhưng có hắc ám dị năng giả tại chúng ta Thiên Bình Cầu bên trong, ta làm sao có thể không điều tra rõ ràng đâu. Trước mấy ngày ta tìm kia con rơi nhỏ nói qua một lần, nàng đối Thiên Ngân tuyệt đối là khăng khăng một mực. Có nàng cùng Lam Lam tại Thiên Ngân bên người, vấn đề an toàn tới là không cần phải lo lắng. Mo cau mày nói, hắc ám dị năng giả tính cách rất khó nói. Nếu là kia con rơi nhỏ bởi vì mục đích nào đó đi theo Thiên Ngân bên người, nhưng chính là tùy thời đều có thể bạo phát bom hẹn giờ. Quang Minh cười nói, không, ngươi sai. Kia con rơi nhỏ đối Thiên Ngân trung thành, thậm chí liền Lam Lam cũng không sánh bằng. Nàng cùng Thiên Ngân ở giữa có linh hồn phụng hiến chi thề tại, đây chính là hắc ám thế giới bên trong nghiêm trọng nhất lời thề, là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Người biết ngày đó ta là thế nào tìm con rơi nhỏ nói sao? Ta thừa dịp Lam Lam không tại lúc, dịch dung chui vào Thiên Ngân phòng, giả ý muốn gây bất lợi cho Thiên Ngân. Kia con rơi nhỏ biết rõ chính mình không địch lại, lại dùng sinh mệnh bảo hộ lấy Thiên Ngân. Chỉ sợ hắn nhận một tia thương tổn, sau này ta mới phát hiện ra bản hướng, hướng nàng hiểu một chút cùng Thiên Ngân ở giữa địa quan hệ. Nghe Quang Minh mà nói, Mo trên mặt cũng không nhịn được toát ra một tia nụ cười. Lão đại, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Chuyện này liền giao cho ta đi. Hiện tại chỉ là hy vọng bách hợp tại Thiên Ngân tâm bên trong tầm quan trọng càng mạnh một chút mới. Tốt, kể từ tháng cùng Tinh đi theo Siela rời khỏi ta về sau, ta liền lại không có đi qua Lập Đốn gia tộc. Còn không biết bọn hắn sẽ đối với ta thái độ gì đâu. Quang Minh buồn cười mà nói, ngươi cũng có sợ thời điểm sao? Sẽ không có chuyện gì. Lúc trước Siela cứu được tháng cùng Tinh địa tính mệnh về sau, hai người bọn họ vẫn lấy Siela như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau này bằng lòng cùng nhau gả cấp ngươi, cũng chủ yếu là không muốn rời khỏi Siela. Nói đến, ngươi tới là đã chiếm không ít tiện nghi. Hiện tại ngươi cùng Siela đều đã hòa hảo rồi thì sợ gì? Mặc dù tháng cùng Tinh cùng ngươi cảm tình không có Siela sâu, nhưng người luôn luôn bọn họ địa trượng phu, coi bọn nàng tại Lập Đốn gia tộc thân phận, ai còn có thể nói gì đó. Mo cười khổ nói, hiện tại Lập Đốn gia tộc tộc trưởng mặc dù là tháng cùng Tinh đại ca ngày Lập Đốn, nhưng là chân chính cầm quyền hay là bọn hắn gia lão gia con. Lấy lão gia tử kia tính khí, cũng không phải dễ ứng phó. Ta cùng tháng Tinh bọn họ tách ra hai mươi mấy năm, lão gia tử gặp ta không cố sức chửi ta một trận đều tươi sốt. Quang Minh cười nói, kia ngươi liền để hắn mắng bị, đây cũng là hẳn là địa. Ai bảo ngươi một mực không có dũng khí chính mình đi tìm Siela cùng tháng Tinh đâu? Cuối cùng vẫn là Thiên Ngân ra mặt mới khiến các nàng trở lại ngươi bên người. Mo tức giận, Quang Minh lão đại, ngươi hình như tại cười trên nỗi đau của người khác à. Lần này ta là trốn không thoát. Đi thì đi, dù sao kéo lấy thiên ngân. Đang tại bọn tiểu bối, lão gia tử cũng nên cấp ta chút mặt mũi. Quang minh trong mắt lộ ra một tia ảm đạm, ta có gì có thể cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Thải Ly lúc trước bằng lòng trở lại ta bên người, đừng nói là bị mắng, coi như đem ta đánh thành trọng thương ta đều nguyện ý. Huynh đệ a, ngươi đã so ta may mắn nhiều. Thải Ly rời đi, là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Mo nói, lão đại, quên đi thôi, sư tỷ cũng rời khỏi nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ cũng không tính là già, cũng nên tìm thê tử. Đường đường thánh minh đại trưởng lão, liền cái nhà đều không có giống bộ dáng gì. Quang Minh cười khổ nói, Thải Ly chạy, đem trái tim của ta cũng cùng một chỗ mang đi. Tới ta cái tuổi này, ngươi cảm thấy ta còn có tấm lòng kia sao? Huống chi, hiện tại ta dù cho muốn tìm cái thê tử cũng có rất nhiều cố kỵ. Ai biết có phải hay không thế lực đối địch xếp vào tới ta bên người nội ứng đâu. Ta đã sớm quen thuộc một cá nhân địa sinh hoạt. Về sau cũng tiếp tục như vậy qua đi xuống đi. Ngươi đi đi, trước nói với Siela một tiếng. Đem ngươi trong tay sự tình đều cho nàng nói rõ ràng. Chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau xuất phát. Thiên Ngân về đến phòng, vừa vào cửa liền thấy Lam Lam đã tới. Miễn cưỡng nhất tiếu, nói, ngươi cũng tới. Những này ngây thơ là vất vả ngươi cùng May Lai. Lam Lam ôn nhu nói. Nói những này làm gì? Nhanh nằm xuống. Kỳ thật những này thiên tử huyễn tỷ cũng một mực tại giúp chúng ta chiếu cố ngươi. Mỗi ngày nàng đều biết mang đến một chút dược tề đưa vào thân thể của ngươi. Lúc này đoán chừng nàng cũng mau tới đi. Cảm giác rất nhiều a. Thiên Ngân nói. Ta còn không như vậy suy yếu. Trách không được trong cơ thể ta kinh mạch so trước kia trạng thái còn tốt hơn. Nguyên lai là tử huyễn dược. Tới hẳn là hảo hảo tạ ơn nàng. Ngồi tới giường bên trên, Thiên Ngân hướng Lam Lam cùng May Lai nói. Vừa rồi ta đã cùng đại trưởng lão nói qua. Ta quyết định từ đi tại thánh minh trưởng lão vị trí. Rời khỏi địa cầu, Lam Lam thân thể chấn động. Ngươi đã quyết định. Thiên Ngân kiên định điểm gật đầu. Phụ mẫu cùng bằng hữu bởi vì ta mà chết, đều là bởi vì ta trở thành dị năng giả. Nếu như không có hiện tại năng lực, như thế nào lại biến thành như vậy chứ? Ta mười mấy tuổi thời điểm, là tại Damon lão sư giúp đỡ hạ xuống mới tiến vào Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập. Nhưng hắn ân ta còn chưa kịp báo. Hắn nhưng cũng chết rồi. Đều là ta liên lụy bọn hắn. Tại không có vì bọn họ báo thù phía trước, ta đã không muốn lại làm bất luận cái gì sự tình. Lam Lam, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thực nguyện ý từ bỏ tại thánh minh hết thảy theo ta đi sao? Lam Lam hơi giận nói, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ta sớm đã quyết định, ngươi ở đâu, ta ở đâu? Thiên Ngân ôm trầm Lam Lam, áy náy nói. Thật xin lỗi, ta quá lo được lo mất, ta thực sự cũng không chịu được lại một lần nữa đả kích. Bất quá, chúng ta tạm thời còn không thể rời khỏi Thánh Minh. Đại trưởng lão để ta cuối cùng lại vì Thánh Minh làm sự kiện. Theo Mo lão sư tới lập đốn gia tộc đi một chuyến. Ta nghĩ, hẳn là hướng cùng bỉ nhĩ gia tộc, cùng lập đốn gia tộc nói chuyện hợp tác công việc a. Chờ sau khi trở về, chúng ta liền rời đi. Lam Lam ngẩn người, nói, đi lập đốn gia tộc. Đây chính là rất xa đất. Tại Ngân Hà Liên minh địa cực Bắc, là trong tứ đại gia tộc khoảng cách địa cầu xa nhất. Hơn nữa, nghe nói lập đốn gia tộc địa người tính khí đều rất quái dị. Cũng không tốt ở chung. Ta cùng May Lai tỷ tỷ cũng đều cùng ngươi đi thôi. Không ở đây ngươi bên người, chúng ta thực sự không yên lòng. Nghe Lam Lam lời quan tâm, Thiên Ngân không tiến toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. đừng coi ta là đứa bé tự, ta có thể chiếu cố chính mình, lần này cùng Mo lão sư cùng đi, không có vấn đề gì, những này thiên các ngươi đều mệt mỏi, liền lưu tại thiên bình cầu bên trong nghỉ ngơi a. Mo lão sư địa chiến hạm tốc độ là phi thường nhanh. Ta muốn, nhiều thì 10 ngày, ít thì 5 ngày, chúng ta nhất định có thể trở về. Lam Lam nghĩ nghĩ, mặc dù tâm bên trong không bỏ nhưng vẫn là gật đầu nói. Vậy được rồi, người cũng hẳn là chỗ đi giải sầu một chút. Nhớ kỹ sớm đi trở về. Chúng ta sẽ muốn ngươi địa. Thiên Ngân vừa muốn nói cái gì, lại nghe bên ngoài truyền đến tỉnh táo tiếng bước chân. Cửa mở, dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh Tử Huyễn đi đến. Cùng lần trước gặp nàng lúc so sánh, Tử Huyễn tỏ ra tiều tụy rất nhiều, sắc mặt đặc biệt yếu ớt, không có một tia huyết sắc. Nhìn thấy Thiên Ngân ngồi trong phòng, nàng ngây ra một lúc, vui chỉ từ trong mắt chợt lóe lên. Ngươi đã tỉnh. Thiên Ngân đứng người lên. Tử Huyễn, cảm ơn ngươi những này thiên chiếu cố. Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Có cái gì không thoải mái sao? Chẳng lẽ lại lúc trước nước đá độc phát tác rồi? Nói đến băng phiến, Tử Huyễn tức khắc nhớ tới lúc trước lấy Thiên Ngân thân thể làm môi giới vì chính mình giải trừ bệnh Trầm Kha sự tình. Khuôn mặt đỏ lên, nói, không có, băng phiến đã sớm toàn tốt, có thể là gần nhất những này thiên hơi mệt chút đi. Quả ngày liền tốt, đến, ngươi trước tiên đem cái này uống, đã ngươi tỉnh, cũng không cần đến truyền nước biển. Nói, hắn đưa cho Thiên Ngân một bình dược tề, tiếp nhận cái kia dược tề. Thiên Ngân ngây ra một lúc, quay đầu hướng Lam Lam hỏi, những này thiên ta vẫn luôn ăn địa loại thuốc này sao? Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy a, mỗi ngày Tử Huyễn tỷ đều sẽ cầm hai bình dạng này dược tề đến cấp ngươi truyền nước biển, đưa vào trong thân thể ngươi, có cái gì không đúng sao? Thiên Ngân nguyên bản một chút không sức sống, hai mắt toát ra thần sắc kích động, nhìn chằm chằm Tử Huyễn, bất thình lình hắn lấy tay trước bát, đem Tử Huyễn thủ đoạn bắt được trước mặt mình xoay chuyển tới. Từng cái một tỉnh táo lỗ kim hiện ra tại nàng kia da thịt trắng noãn bên trên. Lỗ kim xung quanh hiện ra tím xanh hình dạng. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Người tội gì khổ như thế chứ? Bình dược tề này Thiên Ngân nhận ra. Cùng vài ngày trước trưởng khống giả đại hội lúc Peter sở trưởng cấp đất khách kia bình một dạng. Hắn tỉnh táo nhớ kỹ Peter sở trưởng đã từng nói, loại thuốc này nhất định phải lấy băng tộc người máu tươi làm dẫn mới có thể chế thành. Trong tay dược tề có tới 200ml, coi như máu tươi chỉ là kíp nổ. Chỉ sợ thường bình dược tề phía trong cũng phải có Tử Huyễn mấy 10ml máu tươi. Mỗi ngày 2 lần, 6 thiên hạ đến, Tử Huyễn thân thể làm sao lại tốt đâu. Sớm cái kia nghĩ tới, nếu như không phải loại này chân quý địa dược vật, trong cơ thể mình kinh mạch như thế nào lại biến được cứng cáp hơn. Tử Huyễn yên lặng nỗ lực, dùng Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy cảm kích. Những ngày gần đây, hắn là uống vào Tử Huyễn huyết để duy trì thân thể a. Tử Huyễn rút về mình tay, cúi đầu nói, ngươi là Thánh Minh trưởng lão, giúp ngươi trật tự thân thể là ta phải làm. Đã ngươi đã tốt, vậy ta liền đi trước. Không, Thiên Ngân thân hình lóe lên, ngăn tại Tử Huyễn trước mặt. Hai tay nhẹ cầm, không gian hệ dị năng bao vây lấy Tử Huyễn thân thể đem nàng đưa đến giường bên trên. Tử Huyễn có chút kinh hoàng nói, ngươi làm gì? Thiên Ngân không có lên tiếng, người nhẹ nhàng mà khởi, đáp xuống Tử Huyễn phía sau. Hai tay mang theo hào quang màu vàng, khắc ở Tử Huyễn chỗ lưng, tinh khiết địa vũ trụ khí không giữ lại chút nào hướng Tử Huyễn thể nội quán thâu, giúp nàng trật tự lấy thân thể. Tử Huyễn mặc dù cũng có 20 mấy cấp dị năng, nhưng cùng Thiên Ngân so ra lại kém địa xa, căn bản không có năng lực phản kháng. chỉ có thể mặc cho hắn đem vũ trụ khí rót vào trong cơ thể mình. Ôn hòa khí lưu làm dịu trong cơ thể nàng mỗi một đầu kinh mạch. Bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra choáng váng cảm giác trong khoảnh khắc biến mất. Trận kia trận ấm áp dùng tử huyễn mệt mỏi thần kinh dần dần buông lỏng. Tại Thiên Ngân hai tay chống đỡ dưới. Vậy mà dần dần tiến vào mộng đẹp. Những này Thiên Vì cấp Thiên Ngân điều trị thuốc dinh dưỡng. Nàng đã tâm lực, lao lực quá độ. Lại thêm mất máu quá nhiều. Lúc này mới đạt được chân chính nghỉ ngơi. Ấm áp khí lưu từ phía sau lưng truyền nhập Thiên Ngân thể nội. Không ngừng bổ sung hắn mất đi năng lượng. Lam Lam thanh âm nhu hòa vang lên. Ngươi vừa lúc một chút. Vẫn là để ta tới đi. Năng lượng của ta hẳn là càng thích hợp tử huyễn tỷ. Thiên Ngân biết. Lam Lam năng lực mạnh hơn chính mình. Nước cùng nước đá gần gũi. Xác thực so với mình càng thích hợp tử huyễn. Cẩn thận đỡ lấy tử huyễn nằm tại trên giường của mình. Đem nàng giao cho Lam Lam. Tử huyễn ngủ rất say. Thiên Ngân đứng tại bên giường. Nhìn xem Lam Lam không ngừng đem nhu hòa bạch sắc quang mang dung nhập trong cơ thể nàng. Tâm bên trong đã thả lỏng một chút. May Lai đến tới Thiên Ngân bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Chủ nhân, tử huyễn cô nương thế nào? Ngươi giống như rất lo lắng nàng tự. Thiên Ngân khẽ thở dài. Tử huyễn thân thể vốn cũng không tốt. Những ngày gần đây, nàng cấp bản thân ta sử dụng dược tề đều là lấy chính mình máu tươi làm dẫn chế thành. Người suy nghĩ một chút, mỗi ngày 400ml dược vật, 6 thiên hạ đến, kia là bao nhiêu? Ta dùng máu tươi của nàng đến bổ sung thân thể. Phần ân tình này là còn không rõ. Lam Lam cùng May Lai đều hướng Thiên Ngân nhìn lại. Hai nữ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đối tử huyễn không khỏi dâng lên một tia kính nể. Bạch quang càng thêm nồng nặc. Thủy thần chi lực cấp cả phòng bên trong mang đến một tia nhàn nhạt thần thánh chi khí. Thiên Ngân hướng May Lai nói. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tại Thánh Minh nơi này. Không có gì đó chuyện phát sinh. Những này thiên ngươi cũng quá vất vả. Nói. Đem May Lai kéo đến một bên. Để nàng nằm lên mềm mại ghế tràng kỳ. May Lai vốn không muốn nghỉ ngơi. Nhưng tại Thiên Ngân ánh mắt kiên định bên trong mềm mại. Co quắp tại ghế tràng kỳ bên trên. Giống một đầu đáng yêu mèo con. Lông mi thật dài khép lại. Có thể lên tới cực kỳ động lòng người. Tại Thiên Ngân an ủi bên dưới. Nàng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Thiên Ngân theo bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một đầu chăn mền đắp lên May Lai trên người. Chính mình ở một bên trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào trạng thái tu luyện, không gian hệ dị năng bạch sắc tinh thể cùng vũ trụ khí màu vàng tinh thể cùng so với trước kia đều. Không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là theo vũ trụ khí vị trí chỗ ngực hướng phía dưới. Đã hoàn toàn bị khí lưu màu đen tràn đầy. Những này nguyên bản thuộc về hắc ám chi thần năng lượng đều vây quanh Thiên Ngân kia to bằng hạt. Đỗ tương tiểu hắc ám dị năng tinh thể chậm rãi xoay tròn lấy. Thiên Ngân không chút nghi ngờ. Nếu như mình có thể đem những này hắc ám dị năng toàn bộ thu nhận. Chí ít có thể đạt tới trên 70 cấp năng lực. Vì báo thù. Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Không chút do dự, lập tức bắt đầu đối xung quanh hắc ám năng lượng thu lấy. Nhưng là, hắn lại quên đi một chuyện. Tu luyện là yêu cầu tiến hành theo chất lượng. Đặc biệt là hắn loại tình huống này. Nhất định phải để ba loại năng lực cân bằng. Đặc biệt là vũ trụ khí. Không có vũ trụ khí bảo hộ. Hắc ám dị năng rất dễ dàng ảnh hưởng đến hắn tâm trí. Bởi vì Thiên Ngân đồng hóa hắc ám chi thần bộ phận linh hồn. Thu nhận khởi những này hắc ám năng lượng vậy mà so trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Hắn thấy rõ ràng, chính mình vùng đan điền cái kia màu đen tinh thể đang không ngừng thu nhận bên trong đang thong. Thả tăng trưởng, trận trận băng lãnh không ngừng động vùng đan điền truyền đến.